Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, Chiến Yến Hòa. Theo Dương Trần cùng Yến Hòa công kích, đụng vào nhau, vốn đang mặt lộ mỉa mai nụ cười đám người, trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên ngưng động, ngược lại có một cỗ không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ hiện lên mà ra. T. Hắn vậy mà cường đại như thế. Loại cường độ công kích này, sợ là đã đạt tới thất trọng thiên rồi a. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu càng là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Vô luận là ai, đều hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần một quyền lực công kích, vậy mà đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, giao chiến chỗ chợt bộc phát ra một cỗ cường hoành lực trùng kích. Càng có lôi minh đồng dạng sóng âm, tùy theo khuếch tán ra đến, chung quanh huyết hải, nhấc lên vạn đạo sóng biển. Bọn hắn vốn đã làm lớn ra vòng vây, có thể thấy cái này kinh khủng công kích dư ba, tiếp tục lùi lại ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, giao chiến chỗ bỗng nhiên có kỳ dị thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Kẹt, thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại là khiến cho bọn hắn con người co rụt lại. Lúc này phát hiện, Yến Hòa gió lốc công kích, bắt đầu rạn nứt ra, từng vết nứt, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, hướng về gió lốc biên giới khuếch tán mà đi. Trong lúc thoáng qua, toàn bộ gió lốc chính là đều bị vết rạn tràn ngập. Lập tức tiếng oanh minh vang lên, gió lốc tùy theo sụp đổ ra. Oanh, cường hoành tu vi chi lực đột nhiên cuốn ngược mà quay về, trùng điệp rơi ở trên thân Yến Hòa. Hắn rên khẽ một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi đến. Lập tức Dương Trần nắm đấm sóng xung kích cũng là cuốn tới, cùng tu vi cuốn ngược khác biệt, Dương Trần nắm đấm sóng xung kích uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Yến Hòa thân thể phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang, thân hình như là lưu tinh một dạng bay ngược ra ngoài. Yến Hòa những nơi đi qua xé rách không gian, đồng thời đem huyết hải đều là chia cắt thành hai nửa, trọn vẹn bay ngược mấy trăm vạn trượng khoảng cách, Yến Hòa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn giờ phút này trên mặt chỉ có chấn kinh, làm sao có thể. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, trừng to mắt nhìn qua Dương Trần, căn bản không thể tin được, ngắn ngủi trong thời gian một năm, người sau vậy mà cường đại đến loại này kinh khủng tình trạng. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, thất trọng thiên, không gì hơn cái này. Lời nói này khí nhẹ nhàng, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là để bọn hắn cảm nhận được một loại không nói được bá đạo. Có thể Yến Hòa nghe chút, trên mặt vẻ khiếp sợ, lập tức ngưng động, ngược lại hóa thành phẫn nộ. Hắn đường đường thất trọng thiên cường giả, lại bị tam trọng thiên võ giả đánh lui. Quá mất mặt, tiểu tử, ngươi đừng muốn đắc ý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai mắt ở trong sát ý nghiêm nghị, lập tức hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, thất trọng thiên khí tức lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn. Lập tức, hai tay của hắn ấn quyết, bỗng nhiên một trận mênh mông tu vi như thủy triều tràn vào giữa song trường. Đám người thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, đi theo liền có trầm thấp tiếng nghị luận vang lên. Yến Hòa lại muốn vận dụng chính mình thành danh chiêu thức. Lần này, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn đem Yến Hòa bước đến loại tình trạng này, cũng coi là chết có ý nghĩa. Đám người kinh ngạc đồng thời, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy đồng tình hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, đã có thể tuyên bố người sau tử vong. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, lông mày dương lên, nhìn về hướng Yến Hòa song trưởng. Lúc này phát hiện, những cái kia tu vi nhanh chóng dung hợp, hóa thành một con xinh xắn mãng xà màu đen. Khi thất trọng thiên tu vi, hoàn toàn ngưng tụ hoàn tất đằng sau, Yến Hòa đột nhiên ngẩng đầu, quát khẽ nói, tiểu tử, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay của hắn tiểu xảo mãng xà, chính là bỗng nhiên bắn ra, đảo mắt liền hóa thành 7 triệu trượng lớn nhỏ, cùng vừa mới gió lốc công kích khác biệt. Cái này tu vi mãng xà, càng thêm ngưng thực, uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Phía dưới huyết hải, đều là bởi vậy lún xuống dưới. Chỉ bất quá, đối với đòn công kích này, Dương Trần lại là lắc đầu cười một tiếng. Nói ra, một đầu phá côn trùng mà thôi. Trùng, Yến Hòa nghe vậy, trên mặt biểu lộ khó nhìn lên. Hừ lạnh nói, hừ, chờ ngươi bị thua, liền biết nó là trùng hay là mãng. Thôi được, đã ngươi không tin, vậy ta liền để cho ngươi nhìn cái rõ ràng. Dương Trần khẽ quát một tiếng, tam trọng thiên tu vi, thuận kinh mạch trong cơ thể, tràn vào tay phải quyền sáo bên trong. Ngang, tiếng long ngâm, tùy theo vang vọng ra, một đầu thanh long phi tốc vờn quanh tại nắm đấm chung quanh. Trận trận chèn ép khí tức, tùy theo phun trào ra, đầu kia bay vụt mà đến hắc mãng công kích, cảm nhận được thanh long khí tức, toàn thân khẽ run lên, nhưng theo sau chính là khôi phục lại. Yến Hòa thấy thế, có chút thở dài một hơi, cười to nói, ha ha, coi như ngươi có ngụy thần cấp bảo khí thì như thế nào? Ngươi chút tu vi này, căn bản không phát huy ra nó thực lực chân chính. Đối với cái này, Dương Trần cũng không trả lời. Hữu quyền hướng về phía trước có chút tìm tòi. Vờn quanh thanh long, chính là tùy theo bay ra. Thanh quang lập lòe ở giữa. Thanh long thân thể, phóng đại đến 3 triệu trượng lớn nhỏ. Đặc thù long tộc khí tức, cũng là đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh long chính là cùng hắc mãng, bỗng nhiên đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Sau đó thanh long thân thể chính là bắt đầu liên tục bại lui ra. Yến Hòa thấy thế, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, ha ha, ngươi đầu này là phế long. Dương Trần vẫn không có trả lời. Có thể hai mắt bên trong lại là bỗng nhiên quang mang lóe lên, sau đó bắp chân siết chặt, bộc phát ra một cỗ nhục thân lực lượng đồng thời. Thân hình đột nhiên hướng nghiêng phía trên bắn lên, trùng hợp đi tới hắc mãng 7 tấc phía trên. Yến Hòa tiếng cười, bỗng nhiên im bặt mà dừng. Lập tức hắn chính là dự định xuất thủ ngăn cản Dương Trần. Có thể đã muộn, người sau nắm đấm, lại lần nữa oanh kích mà ra. Cường hoành sóng xung kích, phun trào ở giữa, trùng điệp rơi vào hắc mãng 7 tấc chỗ. Phốp, một cỗ kỳ dị tiếng vang, tùy theo vang vọng ra. Hắc mãng đầu rắn cùng thân rắn, bị chia cắt ra, lập tức thanh long buông lỏng, đem hắc mãng tu vi thân thể triệt để tách ra. Mọi người chung quanh thấy thế, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, theo sau chính là kinh hô đi ra. Yến Hòa thành danh công kích lại bị hóa giải. Không phải ta hoa mắt đi, công kích này lại còn có nhược điểm như vậy. Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ai cũng không nghĩ tới, người sau lại có thể dễ dàng như thế hóa giải Yến Hòa công kích. Lúc này, Dương Trần mới lại lần nữa cười một tiếng, hỏi, ngươi đầu này là trùng hay là mãng? Yến Hòa bắp thịt trên mặt, kịch liệt run rẩy một chút, thất khiếu đều giống như muốn bị khí bốc khói. Hắn gầm nhẹ nói, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể đạt được không? Đang khi nói chuyện, hắn chính là thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay ấn quyết biến hóa, dự định lại lần nữa tế luyện ra công kích giống nhau. Dương Trần gặp ánh mắt lóe lên một cái, nếu là hắn dùng phương pháp giống nhau tới đối phó hắc mãng công kích, Yến Hòa căn bản sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng, nói, vậy phải xem ngươi có thể hay không thi triển ra. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn tu vi tức thì tràn vào dưới chân giày chiến bên trong. Một cỗ huyền ảo không gian ba động, tùy theo đem hắn bao phủ ở bên trong. Yến Hòa thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, cơ hồ là tại đồng thời. Hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ mịt mờ kinh phong. Nhanh như vậy, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, vội vàng kết thúc hai tay ấn quyết, ngược lại bàn tay hướng về sau đánh ra mà ra. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một kích này, chính mình sợ là phải thừa nhận sự đả kích không nhỏ lực. Bất quá, nếu là mượn nhờ lực trùng kích này lùi lại ra, lại là có thể thoát khỏi Dương Trần dây dưa. Cũng mượn cơ hội này, tái phát động hắc mãng công kích. Nhưng mà, để Yến Hòa tuyệt đối không ngờ rằng chính là tu vi của hắn trùng kích, vậy mà trực tiếp đem sau lưng kình phong tách ra. Không chờ hắn kịp phản ứng, Dương Trần cười nhạt thanh âm bắt đầu từ phía trên vang vọng ra. Còn có càng nhanh. Yến Hòa nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần nắm đấm hung hăng đánh thẳng tới. Tu vi chi lực, nhục thân lực lượng, huyết mạch chi lực, ba loại lực lượng nắm đấm tập kết tại một quyền bên trong. Loại kia công kích không chờ tới gần, liền để Yến Hòa ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Nguy hiểm cho trước mắt, Yến Hòa trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra một cỗ vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói, Dương Trần, đây là ngươi bức ta. Dương Trần khẽ trao mày, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Cùng một thời gian, Yến Hòa bàn tay hung hăng vỗ trái tim của mình bộ vị, trầm đục qua đi, người sau thể nội đột nhiên bộc phát chỗ ngập trời màu xanh ánh sáng đầy tới. Thần cấp huyết mạch, Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Yến Hòa thể nội vậy mà cũng có được thần cấp huyết mạch. Theo Yến Hòa thể nội thần cấp huyết mạch phun trào, nó thân thể đột nhiên phóng đại, trực tiếp hóa thành 7 triệu trượng lớn nhỏ, không cách nào hình dung nhục thân lực lượng, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, tàn phá bừa bãi mà ra. Không gian chung quanh đều sụp đổ ra, phía dưới huyết hải đều là bởi vậy nhấc lên vạn tầng sóng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Yến Hòa to lớn bàn tay tùy theo nắm chặt, sau đó từ đuôi đến đầu oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như cực kỳ phổ thông, có thể nắm đấm những nơi đi qua, không gian lại là mờ đi một chút, lấy nắm đấm làm trung tâm, càng có vô số không gian loạn lưu, hóa thành vòi rồng, hướng về bát phương phun trào mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai công kích qua ông giây lát liền đụng vào nhau. Sau đó, chính là có một bóng người hướng lên trời mái vòm bưng bắn tới. Người này chính là Dương Trần. Về phần Yến Hòa, lại là không hề động một chút nào. Mọi người chung quanh ngơ ngác nhìn qua 7 triệu trượng Yến Hòa, hoàn toàn hôn mê mất. Đây là tình huống như thế nào? Cái này tựa như là Đông Thổ Dương gia mới đặc thù nhục thân a. Chẳng lẽ Yến Hòa là Dương Trần, nghe quen tai như thế. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, trọn vẹn qua mấy hơi thở mới dần dần minh bạch cái gì. Đặc biệt là đối với Dương Trần cái tên này, trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt của bọn hắn chính là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua rằng co hai người. Nhưng mà ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được có chút không ổn. Vô luận hai người ai chiến thắng đều sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu để tránh bại lộ thân phận bí mật. Nghĩ tới đây, đám người nhìn nhau bắt đầu tập kết cùng một chỗ. Lúc này Yến Hòa tiếng cười cũng là tùy theo truyền vang mà ra. Tiểu tử, ta hiện tại ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không càn rỡ xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phụ phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.